nhưng chân nàng dường như không có lực. Hắn đành phải giữ vững nàng. Con đứng không được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nha? Không, không muốn, con không muốn chết như vậy. Nước mắt rơi như mưa, Hạ Vũ Lâm phát ra tiếng thét như bệnh tâm thần. Thế giới của nàng sẽ trở nên như thế nào? Lão thiên gia, vẻ mặt ngưng trọng Hạ Ngạn Quân đưa tay điểm huyệt ngủ của nàng. Đem thân thể vô lực của nàng ôm vào trong ngực, nghiến răng nghiến lợi giận dữ nói. Ta sẽ không bỏ qua người làm tổn thương nàng. Ta hiện tại sẽ đi tìm bọn họ. Hắn Hạ Vũ Lâm ngủ mê man giao cho Hạ Thành Hiễu. Sau đó lập tức thi triển khinh công đi đến chuồng ngựa trong am. Thị thượng cưỡi một con khoái mã đi đến Nam Xương. Huyền Lang, Hạ thiếu gia chỉ bọn họ là ai? Hạ Thừa Viễn đau đớn nhìn vó ngựa rời đi. Khó hiểu vuốt râu hỏi nha hoàn. Hẳn là Tào phu nhân. Nàng là người xấu, đại người xấu. Huyền Lăng vừa khóc vừa nhìn Vũ Lâm tiểu thư bị đại thiếu gia ôm vào phòng. Thầm nghĩ rằng tiểu thư, người phải đứng lên nha, đầu tiên là mắt mù, tứ chi tê liệt, sau đó lại đến cái gì nữa nha. Bọn họ hiện tại chỉ có thể mong đợi chỗ Hạ Ngạn Quân có thu hoạch. Bằng không Lâm Nhi đột phát tình hình tiếp theo, bọn họ cũng không dám tùy tiện đem mang nàng quay về Kim Lăng trị liệu. Cầu lên giúp Lâm Nhi nha. Hạ Ngạn Quân không nghĩ không ngủ cưỡi kỵ mã đi hai ngày đường mới đến Nam Xương. Miệng con ngựa kia cũng đã sùi bọt mép sống không được. Khi đến canh ba, hắn một mình thừa dịp đêm tối lẻn vào phủ nha Nam Xương. Thật cẩn thận đi vào phía sau xương phòng phủ nha, tiếng cười dâm đãng của Giản Nhữ theo gió đêm từ trong phòng bên phải truyền ra. Hắn nhẹ giọng đến gần, thật cẩn thận đẩy cửa sổ ra nhìn. Giản Nhữ và Tào Tông Lệ cùng nằm ở trên giường. Hai người toàn thân trần trụi. Xem ra mới vừa xong xuôi việc không lâu. Chàng nói xem Hạ Vũ Lâm kia có phải sắp chết hay không. Giản Nhữ như bức tranh quyển chuyển ở trong ngực hắn. Tào Tông Lệ liếc nhìn nàng một cái. Tính thời gian còn một hay hai ngày nữa. Đến lúc nàng đã chết. Chàng đừng quên đáp ứng chuyện của ta nha. Chuyện gì, nàng nhíu lại mày không vui nói. Chàng không phải đồng ý lấy ta sao? Biến ta thành phu nhân chi phủ. Hắn ngáp liên tục, để nói sau, chờ truyền đến tin tức Hạ Vũ Lâm chết. Tần Vương ra đem 100.000 lượng hoàng kim tiền thưởng đến. Đến lúc đó hắn nói, ta muốn ngủ, Tào Tông Lệ, Hạ Ngạn Quân giận không thể át hét to lên. Ở trong nháy mắt, một lưỡi dao sắc bén ngắn nhỏ cư nhiên đã đặt tại trên cổ Tào Tông Lệ. Mà Giản Nhữ thì là hét lên một tiếng, sợ tới mức từ trên giường ngã xuống trên mặt đất. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tào Tông Lệ bị dọa đến trắng mặt. Hạ Ngạn Quân nổi trận lôi đình nhìn chằm chằm hắn. Ít nói nhảm, ta chỉ muốn biết rằng ngươi đối với Vũ Lâm làm cái gì? Ta cái gì cũng không có làm. Chết tiệt, hắn không có cảnh giác nên lọt vào tay hắn. Còn dám nói xạo, các ngươi vừa mới nói gì ta nghe một chữ cũng không lọt. Hạ Ngạn Quân lạnh lùng nói, tay cầm lưỡi dao còn tăng thêm lực đạo. Một đạo vết máu nhất thời xuất hiện ở trên cổ Tào Tông Lệ. Nhưng ta là nghe mệnh lệnh ân sư làm việc, mặc kệ chuyện của ta. Nhìn vẻ mặt hắn nổi giận, sinh mệnh nguy ngập Tào Tông Lệ sợ tới mức đem tất cả mọi chuyện. Cả chuyện giải độc như thế nào cũng nói. Vậy thuốc giải đâu? Hạ Ngạn Quân hung tợn trừng mắt nhìn hắn. Hắn chỉ vào một ngăn tủ bên phải. Ngăn thứ ba trong tủ quần áo. Có một lọ bình sứ bạch ngọc. Thì là phải. Hắn tức giận hừ một tiếng. Đưa tay điểm vài huyệt đạo trên người Tào Tông Lệ. Để hắn không thể động đậy. Lúc này mới xoay người lấy bình bạch ngọc. Lại thi triển khinh công đến chuồng ngựa nha dịch lấy một con tuấn mã khác. Sau đó lao tới Hàng Châu. Cách chương.